Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, ngưng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu, đi thôi. Thật, chỉ như vậy trở về. Nói nhảm không, Tam Hùng cũng không giải quyết được thú nhân hóa. Ngươi muốn lưu lại chịu chết sao? Vậy, cái đó, vậy thú nhân hóa là phải hay không điểm giao dịch nói xà tích thú? Làm sao mạnh như vậy à? Không biết, bất quá điểm giao dịch bên trong tin tức và tư liệu nói qua. Thú nhân hóa xào huyệt tộc quần trong có thể sẽ có thủ lãnh như vậy quái vật. Bọn chúng lực lượng vượt qua phổ thông thú nhân hóa quá nhiều. Ta cảm thấy có thể cái này thú nhân hóa chính là thủ lãnh. Vậy chúng ta làm thế nào? Nó sẽ không tấn công đổi chắc cứ điểm đi. Người lo lắng cái này làm sao? Về trước đổi chắc cứ điểm. Trong cứ điểm nhiều người như vậy. Người sợ cái gì? Trời sập xuống. Có thân cao chĩa vào. Không phải còn có điểm giao dịch người sao? Nói cũng phải, ta đi gọi các huynh đệ. Thôn Sa Hà trên đường xe chạy, dòng người lại bắt đầu chật chội đứng lên. Rất nhiều tiến vào Sa Hà không sâu đoàn đội, đều nghe được vang động, cùng với người sống sót kêu gọi. Vậy đều lui trở về. Ninh Giang và Trần Long đang không ngừng chỉ huy bọn họ. Mặc dù có chút người có chút mâu thuẫn, nhưng là đều thấy được cường hãn thú nhân hóa khủng bố. Đối với hai người để cho mọi người rút lui hồi điểm giao dịch an bài, đa số cũng không có phản đối. Dòng người từ thôn Sa Hà bên trong không ngừng đi ra. Rất nhiều trên đường xe chạy đoàn đội đã bắt đầu cả đội rút lui, cưỡi riêng mình giao thông công cụ, không có liền hai chân đuổi theo, chạy trở lại điểm giao dịch. Ninh Giang đứng ở đường xe chạy một bên, nhìn trước mặt bắt đầu giải tán đám người, trong lòng vẫn là một hồi không quá an tâm. Điểm giao dịch uy tín hay là để cho hắn và Trần Long phân phát công tác đặc biệt thuận lợi. Đối với người sống sót, đối với điểm giao dịch lệ thuộc vào, cùng với điểm giao dịch vậy thần kỳ tồn tại, không người nào dám tại phản kháng. Hơn nữa giải tán cũng là rất chính xác và an toàn an bài. Bọn họ đều biết đây là vì bọn họ tốt. Bất quá, đối với vậy chỉ thú nhân hóa tồn tại, Ninh Giang đặc biệt lo âu. Cái này cường hãn xà tích thú, hẳn là thủ lãnh. Cái này cũng ý nghĩa Sa Hà vùng lân cận có một cái xà tích thú xào huyệt. Nói cách khác bọn chúng tộc quần ở nơi này, đây là lớn nhất vấn đề. Đơn giản nói cách khác Sa Hà vùng lân cận có rất nhiều như vậy xà tích thú. Hắn không dám tưởng tượng sẽ có nhiều ít như vậy quái vật. Từ Tam Ca nơi đó rõ ràng trấn hoành nhai tình huống. Một cái tang cẩu thú xào huyệt có xấp xỉ 20-30 chỉ tang cẩu thú. Vậy nơi này xà tích thú cũng cùng chúng giống nhau sao? Vẫn là có thể sẽ nhiều hơn. Xấu nhất dự định đã bị hắn cân nhắc qua, xà tích thú so tang cẩu thú mạnh rất nhiều, bền chắc miếng vảy cùng với hơn nữa thân thể khổng lồ. Trừ tốc độ bên ngoài, chúng so tang cẩu thú lợi hại rất nhiều, càng không cần phải nói đang không ngừng tiến hóa chúng, cùng với Sa Hà vùng lân cận còn có tang chuột thú tồn tại. Cái này đều là vô cùng vấn đề nhức đầu, những vấn đề này, không cẩn thận có thể sẽ muốn bọn họ mệnh. Nhìn đứng ở ngựa giữa lộ chỉ huy đám người Trần Long, Ninh Giang có thể cảm nhận được trên người nam nhân đè nén lửa giận. Trần Long cho tới nay đối với hắn tay gãy, thật ra thì đặc biệt để ý, không phải quan tâm người khác ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về. Dẫu sao trong mặt thế bị thương đưa đến bị thương tàn phế quá nhiều người. Điểm giao dịch liền cất ở đây dạng rất nhiều người bị thương. Có vài người gãy tay gãy chân rất nhiều. Trần Long để ý là đối với lực lượng khát vọng lực cản. Có nguyên vẹn hai cái tay loài người. Phát huy lực lượng không phải một cái tay có thể ứng đối. hắn bây giờ chỉ có tay phải. Đối với các loại trong chiến đấu tình trạng, có quá nhiều trở ngại, cùng với hạn chế, nếu không phải hắn có cả người phòng ngự hình dị hóa trợ giúp, có thể hắn sẽ không đi quá xa. Cho nên Trần Long trên mặt nổi mặc dù hướng nội, nhưng là còn có thể cùng Ninh Giang Quang đầu quyền đánh một chút hứng thú. Nhưng là Ninh Giang biết, người đàn ông này, một mực đối với mình không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Đặc biệt khó chịu tức giận vô cùng, loại này tức giận đối với để cho hắn đối mặt xà tích thú. Toàn bộ bạo phát ra, đối với các loại thú nhân hóa, Trần Long có dũng khí bản năng cừu hận, khác biệt tại những người khác chán ghét. Hắn là cái loại đó giết liền rồi sau đó mau cừu hận. Đặc biệt là xà tích thú, để cho hắn không cách nào quên mình tay gãy loại này thú nhân hóa. Là loại này chủng loại thú nhân hóa, để cho hắn mất đi hắn tay trái. Thế nào, Sa Hà bên trong còn thừa lại đội ngũ đi ra không? Nhìn đi tới Trần Long, Ninh Giang đưa qua một điếu thuốc, mở miệng nói, Trần Long gật đầu một cái, nhận lấy thuốc lá đốt, cả người sắc mặt có chút không tốt, có thể cảm nhận được một cổ áp lực bầu không khí. Hắn nhìn chung quanh, cùng với xa xa mới xuất hiện thú nhân hóa địa điểm. Mở miệng trả lời, xong hết rồi, đại đa số đội ngũ cũng không sai biệt lắm đi ra. Đã bắt đầu rút lui, có chút lẻ tẻ một thân một mình người sống sót, những thứ này cũng không tốt bả khống, bọn họ nếu như không đi ra, chỉ nghe theo mệnh trời. Ninh Giang không có ý kiến, nhìn trên đường xe chạy dần dần rút lui đám người, hắn rơi vào trầm tư, đúng rồi, Tam ca nói lúc nào tới đây sao? Không sai biệt lắm những người này cũng hồi cứ điểm sau đó. Tam ca đã an bài Quang Đầu Quyền Hòa Thanh Dương ở điểm giao dịch bố trí đề phòng. Sa Hà cách cứ điểm quá gần, để ngừa vạn nhất, cứ điểm cũng phải động lực. Trần Long nghe vậy gật đầu một cái, hắn hút thuốc, nhìn Ninh Giang thấp giọng nói, Tam ca để cho chúng ta cũng trở về cứ điểm sao? Ta có thể hay không lưu lại, và Tam ca chiến đấu với nhau? A Long! Đừng hành động theo cảm tình, nghe Tam ca an bài, chờ một chút hồi điểm giao dịch giao tiếp thời điểm, hỏi một chút Tam ca nói, người vậy thử qua vậy chỉ thủ lãnh lực lượng, không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Bầu không khí có chút kiềm chế, đối với cường đại thú nhân hóa thủ lãnh, hai người đặc thù người dị hóa thân phận, đều đang có chút không đủ nhìn. Trần Long cúi đầu, có chút buồn bực dáng vẻ. Đối với lực lượng, tất cả người dị hóa đều là vô cùng khát vọng, mà chém giết thú nhân hóa là trực quan nhất trở nên mạnh mẽ phương thức. Trần Long đối với xà tích thú cừu hận, cùng với muốn phải trở nên mạnh tâm tính, lộ ra thấy rõ, trong đầu thoáng qua thú nhân hóa vậy diễu cợt vậy ánh mắt cùng với diễn cảm. Cái loại đó nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, một mực hồi vòng quanh hắn trong lòng, một hồi tiếng huyên náo từ rút lui người sống sót chỗ truyền tới. Hai người thần sắc đông lại một cái, loại này lúc mấu chốt, một chút gió thổi cỏ lay, hai người đều là sợ hết hồn hết vía. Hai người đã nhanh chóng chạy tới, trong tay nắm chảm mã đao, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang la lớn. Bây giờ việc cần kíp liền là nhanh rút lui, nơi này giấu giếm nguy hiểm quá mức trần truồng. Hơn nữa chờ một chút Tưởng Sơn tới đây, nơi này có thể liền sẽ biến thành chiến trường. Dường như rút lui đám người có chút ngừng lại, nhìn về phía ngựa giữa lộ một đám người, một người phụ nữ ở đó hô to kêu to, làm sao không để cho chúng ta ở nơi này à, thật tốt rút lui làm gì? Ta vừa mới đến cái này à? Chị đại, nơi này phát hiện thú nhân hóa xào huyệt, quá nguy hiểm, điểm giao dịch người để cho chúng ta rút lui. Sợ cái búa, ta tam pháo sợ qua người nào? Không phải là thú nhân hóa. Pháo tỷ, cái đó cái này cái xào huyệt không phải thi chuột thú xào huyệt. Là xà tích thú à? cái loại đó đặc biệt kinh khủng quái vật. Hơn nữa Tam Hùng bọn họ cũng không giải quyết được à. Trần Long và Ninh Giang đi vào đám người. Vậy làm rõ ràng tình huống gì? Dường như là một đội mới vừa tới Sa Hà đoàn đội người sống sót. Đối với rút lui đặc biệt có ý kiến. Ninh Giang đi tới, mở miệng nói, chớ ồn ào, chúng ta là vì các ngươi an toàn. Nếu như các người cứng rắn phải ở lại chỗ này, chúng ta cũng không biết nhiều quản. Nơi này có xà tích thú sao huyệt, có thể có nhiều xà tích thú. Nơi này không phải các người có thể đối phó. Ngươi là trong điểm giao dịch mặt Tam Hùng Ninh Giang. Người phụ nữ có chút cường tráng, nhìn Ninh Giang đi ra bóng người. Nghe hắn giải thích, dường như vậy nhận ra hắn thân phận. Ninh Giang gật đầu một cái. Đối với trong điểm giao dịch mặt người sống sót cho hắn và Trần Long cùng với quang đầu Quyền An. Bài Tam Hùng tiếng xưng hô này, bọn họ không hề mâu thuẫn. Vậy không có quá nhiều quan tâm, chỉ là một gọi mà thôi. Đi nhanh đi, bây giờ rất nguy hiểm. Thú nhân hóa tùy thời đều có thể đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa có thể không phải một hai đờ. Ninh Giang tốt nói khuyên giải. Dẫu sao đều là cứ điểm đoàn đội, đều là loài người, hắn vậy không muốn nhìn bọn họ chết đi. Tổng có vài người cảm giác được mình có thể phải, nhưng là thật ra thì bọn họ không được. Đúng rồi, ngươi làm gì làm một dài như vậy tóc, theo phụ nữ như nhau. Người phụ nữ câu này đột nhiên lời nói, để cho vốn là có chút khẩn trương đè nén bầu không khí. Ngay tức thì xuống tới băng điểm. Ninh Giang khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt ở mái tóc dài trong xuyên thấu qua một vẻ tàn khốc. Nhìn chằm chằm vào nàng, mà bên trên Trần Long đã về phía trước bước thêm một bước. Vô hình mâu thuẫn sắp bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-dan-moi-dang-noi-dan-moi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.